Thánh Vương, chương 848, bí hiểm liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha lắm hô a diễm quốc độ thần lực hô a diễm ngưng tụ trên. Hải ca nhẫn này nếu ngưng tụ y, nhi u thần tỉnh, sức mạnh to lớn n, huyền minh trí ẩm trưởng. Lỷ, y lỷ lần thậm chi côn. Ngưng tụ một tia, về ơ em n, l 2 một cá nhân. Thật sự là lợi chẳng khác gì thần khi co. Rất, a cũng không thể chờ đợi nữa. Di hoa thánh nữ thầy Dương Kỳ đại phát thần uy, hấp thu hô a diễm, cũng không chịu yếu thế, phi thắng lên, đột nhiên đánh ra một chướng. Lập tức một luồng hắn khi giống như tấm lụa xuất hiện trên không trung, không ngưng phun nuốt, giống như hắn long, vang lên ong ong, đánh vào hô a diễm quốc độ, đánh vào sâu bền trong. Dầm, hắn long thần chướng này đánh trúng một tôn tại cường đại, tựa hô đánh tỉnh tôn tại cường đại bền trong ngọn lửa kia. Lập tức một luồng sức mạnh phẫn nộ phủ trời ngập đất truyền tới. Là ai dám đánh thức thần hôn cường đại? Là ai dám khinh nhờn quân vượng ngủ say trong ngọn lửa sao? Là kẻ nào lại dám tập kích linh hồn của chư thần? Một hình bóng từ lửa cụ đại, ma thập hô a diễm xuất hiện trong hô a diễm quốc độ, cao tới vạn trượng, chụp nhẹ một cái liền khiến hô a diễm ngưng tụ thành một vương toa, nấng hẳn lên, sau đó co. Ngắn vạn hô a long gào thét lao tới, đánh cho hắn long của di hoa thánh nữ hoàn toàn nát bầy, biến thành hơi nước. Tu vi của di hoa thánh nữ này còn ở trên Dương Kỳ, là nhân vật cường đại trên cô lộ thông thần, tu luyện hắn khi huyền minh chỉ ấm, chỉ hơi thở cũng co. Thể đóng băng cả một tiền giới cấp 30, đóng băng cả hỗn độn, biến hóa thành hắn băng quốc. Thậm chí nắng co, thể dựa vào bốn nguyền của mình diễn biến ra tiền giới cấp 33, hắn băng tiền giới. Nhưng hiện giờ không ngờ lại bị cơ nhân hô a diễm dùng một chiều đánh tan hắn băng thần long. Có thể thấy cơ nhân hô a điểm kia mạnh mẽ tới mức nào. Phàm nhân hèn mon kia ta tuy rằng đã ngã xuống nhưng dù sao cũng là u linh của thần, là hôn phách của thần. Các ngươi lại dám tới quấy rầy việc tự hôi từ xa xưa của ta. Tội các ngươi đang chết vạn lần, tiến xuống đại nhân, chịu các loại tra tấn cũng không đủ để đền tội. Cụ nhân hô a diễm thu nhô y lại, trên đỉnh đầu co. Một chiếc vương miện bằng hô a điểm ngưng tụ thành, trống rất sông động. Toàn thân hắn rơi vào trạng thái phấn nộ, rất giống nộ hòa liệu thiên đại đế nhưng cường đại hơn rất nhiều. Hô a thần loạn vũ, hắn chống thầy Dương Kỳ hấp thu năng lượng của hô a diễm quốc độ, quả thực là giận không thể kiềm chế được, đột nhiên xông tới đánh giết, kéo thành một hành lang hô a diễm trên không trung. Những hành lang này chính là hành lang lửa do vũ trụ sáng lập ra, từ trong hô a thần quốc, đã tồn tại vượt qua thời gian. Chúng còn nhanh hơn cả cánh tự do của Dương Kỳ. Chát, Dương Kỳ dường như chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị một chướng đánh bay, đập lên thành thông đạo, cả người hừng hực hô a diễm, thiêu đốt kịch liệt, da thịt cũng đều chảy xèo xèo, toàn bộ tóc tai bị đốt hết, biến thành khói xanh. Sức mạnh của một chướng này tựa hô co, thể đánh tan thân thế hắn, kinh mạch trong cơ thể tan vỡ trong nháy mắt, toàn bộ thiêu đốt, trở thành một cái xác rỗng. Một chiếu này đã đưa hắn tới ranh giới của tử vong. Lợi hại, hát, thống gen tánh mạng, khôi phục. Dương Kỳ u động sức mạnh của mảnh nhô của đĩa bay văn minh, lập tức nắng lương bùng lên, chữa trị toàn thân. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức trở lại nguyên vẹn, hơn nữa da thịt trên người cũng trở nên bóng loáng ông ánh, to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C cũng bắt đầu móc lại, đen nhanh như nước tung bay sau gáy, giống như ma thần từ từ bay lên. Hà! Thần hôn hô a diễm kia đánh bay Dương Kỳ, đang muốn quay đầu đánh chết di hoa thánh nữ thì không ngờ Dương Kỳ lại đứng thẳng dậy, khi tức toàn thân nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương vừa GVMZ DMZ. Móng nhập thần cơ hoàn toàn không tổn thương chút nào. Hô a diễm thần chướng của hắn đều bị hóa giải hết. Một luống sinh cơ đậm đặc toa ra từ trong cơ thể hắn. Không chết sao, kẻ khinh nhờn ta, ngươi trúng hô a thần loạn vũ của ta mà lại không chết sao. Thần hôn không tin, lại nhoáng lên, bay tới, không co. Bất cứ thời gian gì, bất cứ khoảng cách nào co, thể ngắn cần hắn. Hắn giống như u linh, vợt tới tung ra một trào. Lập tức lưới lửa trong thiền địa liền bao phủ Dương Kỳ, phong ấn cả bốn phía. Trong lưới lửa kia, một chướng lại đánh xuống. Trường không liệt diễm, một chướng này hầu như đã thiêu đốt cả một vùng hỗn độn, rơi xuống tiền giới, oi thiểu sẽ hủy diệt cả một mảng lớn. Mấy ngắn tiền giới cấp 20 trở xuống đều sẽ bị một chướng này hủy diệt. Cũng chi co, trong đại mộ mới co, thể thi triển ra một chướng này, nếu không ở bên ngoài thi no sẽ tạo thành một trận đại hoa. Dù là bão táp, bẫy dập gì trong hỗn độn gặp phải thần chướng này cũng đều sẽ bị hủy diệt sạch. Hô a diễm bốc lên, toàn bộ đều hoa thành cho tàn, không còn lưu lại được chút nào nữa. Dương Kỳ cũng không sợ hãi, thượng đế dẫn kinh trong cơ thể hắn nhu. Xê nhích vận dụng năng lượng dự trữ, bắt đầu chấn động. Lực lượng từ trái tim truyền ra, bàn tay hắn giơ lên, thi triển ra một môn khi công chỉ ấm chỉ hắn, là tuyệt học của Đông Ngục Vương trong 72 vương giả Thương Cô, Bắc Ngục Đại Đông Kết Thần Quyền. Môn tuyệt học khi công này chính là chân lý chỉ ấm chỉ hắn trong thiền điện, tu luyện lại nhất định phải trong liệt hô a vô cùng mới thành công. Lũ, C. Tu luyện cấn hấp thu hô a diễm cực kỳ dương cương, ngưng luyện trong người, lĩnh ngộ ra cực dương sinh ấm mới co. Thể từ trong chân khi chỉ ấm ngưng luyện ra một tia chân khi chỉ ấm. Điếm chân khi chỉ âm này chỉ yến của Lương Nghi, bắt đầu của Thái Cực, một quyền đánh ra đóng. Bảng phong hoàn vũ, một âm một dương va chạm thắng. Dương kỳ vận dụng đại lục trong thượng đế dẫn kinh, mỗi quyền đều co. Sức mạnh của văn minh chi chư thời thượng cô, đánh như bu. A lớn đập tan hỗn độn. Thượng đế dẫn kinh chính là chỉ bảo bắt trước trái tim của chúa tể chư thần chỉ cao vô thương chế tạo ra, co. Thể mô phong đại lục của thương đệ, tuy rằng không thế bằng thật nhưng mỗi chiều cũng co. Thể đánh vỡ hỗn nguyên, thành tựu thần thông. Mà hơn nữa thân thế dương kỳ vốn đa ẩn chứa huyết mạch của thương đệ, phối hợp với thượng đế dẫn kinh lại càng mạnh mẽ, chặt chẽ vô cùng, từng quyền đánh ra hầu như đánh vỡ cả vách tường, va chạm với thần hôn hô a diễm lại không tổn hại suốt nào. Trong chớp mắt, công kích điền cuống của thần hôn hô a diễm lại bị hắn ngắn cần lại. Từng quyền đối địch, trên thân thế hắn co hô a diễm thiều đốt hừng hực, nhưng sau đó bị áp chế xuống, tạm thời ngắn cần được thế công của thần hôn hô a diễm di hoa thánh nữ, thứ này qua lợi, hại dối, nắng lương của ta cũng tiểu hao vô cùng kịch liệt. Ngươi co, thủ đoạn ấn đầu gì thì triển ra hết đi, nếu không mà nói thì một khi chân khí của ta yếu đi, kế hoạch của chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Dương, kỳ thế tư ải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rồi Di Hoa Thành Nữ dám tới nơi này nhất định phải co. Chô dựa, nếu không không co. Khả năng liều lĩnh như vậy. Người này thật là lợi hại, không ngờ có thế đối địch nhiều chiều như vậy với thần hôn hô a diễm lực lượng này của hắn to lớn tới vậy, sức bật thi triển ra vượt qua cả ta rồi sao. Di Hoa Thánh Nữ cũng cả kinh, đột nhiên cắn răng, từ trong thân thế hắn bay ra một bảng tỉnh, lộ rõ hình lục giác, lớn như lòng bàn tay, giống như một bông tuyết đẹp tới đáng yêu, bay tới tô a ra hắn khi vô biển vô hạnh. Thần ý trong u minh xuất hiện, một nữ tử như tuyết trắng hiện ra, tay cầm lẳng hoa, đi ra từ bông tuyết trắng kia. Ha ha ha ha ha ha ha. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy hàm răng mình run rẩy, toàn thân co. Hắn khi ập tới từ bốn phương tâm hướng, tiến vào từ lỗ chân lông, chui vào trong thân thế, hầu như phá hủy tất cả, khiến thời gian như ngưng lại. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZ. WZ, móng nhập thần cơ đấy là thứ gì? Hắn cả kinh phát hiện ra tay chân mình đều chậm lại, ra quyền không linh hoạt. Cũng may là tê hôn hô a diễm đối diện cũng càng không chịu nôi, toàn thân răng rắc một cái ăn ngưng kết thành một tầng hắn băng dày đặc, dù là hắn vung quyền thế nào thì hắn băng này cũng càng ngày càng dày. Bông tuyết bay trong hư, không phát ra hắn khi thấu xương, dù là thần tính bất hủ cũng đều bị giá rét phong bể. Người này không ngờ lại bị băng phong. Dương Kỳ khiếp sợ nhìn Di Hoa Thánh Nữ kia. Đấy là pháp bảo ẩn giấu của nắng để đối phó với thần hôn hô a diễm, là một mảnh vỡ tình nguyện của một nữ thần thương cô nàng tìm được trệ cô lộ thông thần, tu luyện huyền minh chỉ ấm bông tuyết này là mảnh vỡ tình nguyện, tuy rằng không phải là thần cách nhưng lại tiếp cận với thần cách, chỉ hơi động một chút là có thể kích phát ra hắn khí của nữ thần huyền minh chỉ am thương cô, có thể ngắn cần, đông cứng thần hôn hô a diễm trong thời gian ngắn nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Một khi bị thần hôn hô a diễm phát hiện ra thì bản thân cũng không tránh khôi vận mệnh lập tức bị đánh chết. May mắn là co, Dương Kỳ, không ngờ tạm thời chém giết được với thần hôn hô a diễm, cho nàng thời gian thúc giục mảnh vỡ tình nguyện này. Ban đầu nắng nghĩ chỉ cần phát động mảnh vỡ tình nguyện này thì cả Dương Kỳ sẽ bị đong băng nhưng hiện giờ thần hôn hô a diễm đã bị đong băng rồi mà Dương Kỳ vẫn có thể nhúc nhích, đúng là điều khiến nàng nghĩ mai không ra được. Người trước mặt này sao lại lợi hại tới vậy? Vu Tê, đúng lúc bông tuyết đáp xuống thần hôn hô a diễm, chính thức đong băng hắn, thì Đông Hải quận cũng ra tay một lần nữa, vung tay áo lên, thu thần hôn vào trong tay áo, trước mắt trống không, không còn thứ gì nữa. Cái gọi là thần hôn hòa diễm đã bị hắn chấn áp. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Di Hoa Thánh Nữ. Ngươi làm cái gì vậy? Di Hoa Thánh Nữ nói to, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình? Nói cho ngươi biết, mảnh vỡ tình nguyện của nữ thần huyền minh chỉ ấm thời thương cô của ta cũng chi co. Thể chấn áp thần hôn hòa diễm này mấy canh giờ thôi một khi tiêu hao hết thì thần hôn hô a diễm sẽ phá không thoát ra, đốt cháy tất cả. Người áp chế hẳn trong thân thế là hành vi nguy hiểm. Dù là thôn thiền vương phù lục cũng không làm gì được bởi cảnh giới của ngươi còn chưa thể thúc giục uy lực của phù lục này. Hạ vị thần cũng chưa thúc giục được nó. Ta co. thể áp chết ý chỉ của Thôn Thiền Vương, chẳng lẽ một thần hôn hô A Diễm này cũng không luyện hoa được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Kỳ âm trầm, vừa ý ngươi thi triển mảnh vỡ tỉnh nguyền lại muốn đông cùng cả ta à, sau đó gây bất lợi với ta sao? Ta cảm thấy sâu trong nội tâm ngươi tầng một tia sát khi, ban đầu hợp tác với ta cũng không có gì đáng trách nhưng rõ ràng ngươi lại có lông độc ác muốn đong băng ta. Ngay cả ta cũng muốn luyện hoa, cướp pháp bảo. Chắc mảnh nhô của đĩa bay văn minh và Thôn Thiền Vương phù lục trên người ta đều được ngươi coi trong rối. Chuyện này, vẻ mặt Di Hoa Thánh Nư hợi thiếu tự nhiên. Khắc khắc khắc khắc, đúng lúc này thì một chàng cười dâm đãng truyền lại, đường như từ nơi xa tới, ở nơi này, muốn hàng phục một. Noa được thần hôn hô A Diễm, quát khôi bôn công tử sao? Bôn, nhật định phai cưới cho được âm dương hợp nhất, khi công tắn công tử phát hiện ra ngươi trong ngươi. Cách chương.